Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 547, lựa chọn. Triệt để chung kết đại hải tặc thời đại sao? Louis hơi nghĩ ngợi, mặc dù những lời này là trước đó hắn chính miệng đối với Gorose nói tới. Nhưng là thật phát hiện mình có thể làm được chuyện như vậy thời điểm. Tựa hồ trong lòng cũng rất kích động. Cái này đi qua nhìn đến xa không thể chạm sự tình hiện tại xem ra tựa hồ đã cũng không quá khó khăn. Bởi vì quân cách mạng cùng tài phu giáo hội hành động mà đã bắt đầu sợ hãi hải tặc thế giới muốn. Tiến một bước triệt để phá hủy nó đã tương đương đơn giản. Tựa như là trước kia nói, chỉ cần tại Pacifista sản xuất hàng loạt sau khi thành công phân ra mấy trăm đài đóng giữ tứ hải. Tiện thể chủ động xuất kích như vậy đủ rồi. Đã đủ để dễ như trở bàn tay trấn áp tứ hải tất cả hải tặc. Đại hải tặc thời đại cứ như vậy triệt để kết thúc cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Có ý tứ, thật có ý tứ, tại tài phú giáo hội sự tình đằng sau. Liền đến làm chuyện này đi. Tiện thể lấy đem dâu trắng, tóc đỏ cũng giải quyết hết. Đi thôi. Gorose còn có các thiên long nhân đều đang đợi lấy của ngươi biểu diễn. Louis thuận miệng nói, muốn kinh phí lời nói liền thừa dịp hiện tại. Ân, nguyên soái tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp không ngừng bạo tạc đem rác đấu trường kiên cố mặt đất oanh phá thành mảnh nhỏ. Thân hình cao lớn PX người máy lòng bàn tay bên trong miệng phun ra laser đánh vào trên mặt đất. Liền sẽ trong nháy mắt mang đến kịch liệt bạo tạc, chói mắt ánh sáng màu vàng thậm chí chế trụ trên bầu trời mặt trời hào quang. Bạo tạc mang đến cuồng phong phóng lên tận trời, thổi đến nhìn trên đài các thiên long nhân quần áo không ngừng bay múa. Lực lượng thật mạnh, nhìn trên đài Gorose cũng không tự giác kinh ngạc nói, khoa học kỹ thuật đã có thể làm được tình trạng như vậy rồi sao? Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đâu. Louis nhẹ giọng cười, chân chính có ý tứ còn tại đằng sau. Giác đấu trường trong thông đạo, một tên hất lên áo khoác treo quân hàm thiếu tướng hải quân đi đến, tiện tay đem áo khoác hái xuống, siết chặt nắm đấm. Ô, các Gorose thoáng sửng sốt. Đây là tính cơ động lên ta nhóm cực lớn người máy hẳn là so ra kém Zoalot. Nhưng là ngoại trừ uy lực bên trên ưu điểm bên ngoài, mạnh hơn phương diện cũng là có. Louis nói chuyện cái này khe hở thời gian, đăng tràng hải quân thiếu tướng báo săn đồng dạng đột tiến. Trên tay bọc lấy bá khí trùng điệp một quyền trực tiếp đập vào Pacifista ngực. Cực lớn người máy trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất vạch ra hai đảo thật sâu vết cắt đằng sau rốt cuộc đứng vững tại trên mặt đất. Tỷ như nói năng lực phòng ngự. Không tệ, các Gorose nhẹ nhàng gật đầu. Bị thiếu tướng đẳng cấp sẽ còn sử dụng bá khí sĩ quan toàn lực một quyền đánh trúng Pacifista trên. Ngực bất quá có một cái nho nhỏ lõm. Căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Mặc dù bởi vì vấn đề kinh phí không có áp dụng ưu hạng nhất cấp hợp kim vật liệu, nhưng là cường độ cũng đã đầy đủ. Louis nói khẽ, cho dù là phòng ngự đặc hóa hình Zoalot chỉ sợ cũng so ra kém loại cường độ này đi. PX đúng, không, xem ra không sai, kinh phí chúng ta phê, mặt khác một cái đâu. Đầu chọc Gorose nhẹ nhàng gật đầu. Gọi là hủy diệt sứ giả. Đã tới, Louis nhẹ nhàng điểm một cái trên sân. Thiếu tướng đã rút lui. Pacifista còn lẳng lặng đứng thẳng ở đây. Sau đó trong thông đạo một người mặc màu xanh lá y phục giải phẫu nam nhân chậm rãi ra sân. Ánh mắt có chút mờ mịt bộ dáng. Dáng người có chút gầy còm. Tóc hiện lên màu xám trắng. Xem ra tương đương tiêu tụy. Chính là hắn sao? Các Gorose có chút mong đợi. Giống, đứng tại PX trước mặt, nam nhân đầu tiên là một trận trầm tĩnh, sau đó gầm lên giận dữ. Màu xanh lá y phục giải phẫu trực tiếp bị chướng đến nát bấy. thân thể đột nhiên căng phồng lên tới. Ngoặc kép, các Gorose mở to hai mắt nhìn, nồng đậm bóng ma bao phủ toàn bộ giác đấu trường. Kinh phí, bao no, sau ngày hôm nay, Hải quân khoa học bộ đội lập tức bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Có đầy đủ kinh phí rót vào, Pacifista cùng hủy diệt sứ giả sinh sản lập tức liền muốn toàn diện đầu nhập sinh sản. Mảnh này đại hải mã bên trên liền muốn nghênh đón hải quân điên cuồng tẩy lễ. Grand Tesoro, tình huống hiện tại chính là cái này tình huống. Tesoro đứng tại cửa sổ trước mặt, nhìn xem cái kia ngồi dựa vào trên ghế salon lặng lẽ im lặng nam nhân. Lockhart, nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Carthus, ngươi là chăm chú sao? Cùng chính phủ khai chiến. Tên là Lockhart nam nhân cảm xúc có chút kích động. Ngươi điên rồi, ngươi có thực lực kia sao? Đừng tưởng rằng của ngươi cái này cái gì cho má tài phú giáo hội phát triển mấy năm liền có thể. Cùng chính phủ địch nổi lực lượng. Đầu óc ngươi có vấn đề đi. Không nói hải quân, cho dù là Louis tên hỗn đản kia mang theo CP không cũng đủ để nghiền ép ngươi đi. Đối đầu quái vật kia, ngươi dẫn dắt coi là ngạo dâu lót có thể có cái gì cái dám dùng. Hắn muốn giết ngươi lời nói so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản được không? Hô, Tesoro nhẹ nhàng thở phào một cái. Lockhart, ngươi cái tên này, chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ còn ôm trở lại chính phủ thay thế Louis tên kia si tâm vọng tưởng? Sao? Quên đi thôi đồ ngu. Ngươi cho rằng người của chính phủ sẽ nghe lời ngươi sao? 4 năm trước hải quân nguyên soái tuyển cử lớn thời điểm ngươi còn chưa rõ sao? Louis tên kia tại nội bộ chính phủ địa vị. Không nói hải quân chỉ nói chính phủ. Cái nào ủng hộ Sakazuki người không phải nhận lấy Louis ảnh hưởng. Liền thiên long nhân bên kia đều bị hắn lay động. Ngươi nơi nào còn có cơ hội? Ngoặc kép, Lockhart tiên sinh nghe vậy cứng lại. Thừa nhận ăn Lockhart. Ngươi bây giờ chỉ cần dám xuất hiện tại Gorose trước mặt. Bọn hắn sẽ không chút do dự gọi người trực tiếp tiêu diệt ngươi. Tesoro miệng giống như là như pháo liên châu oanh không ngừng. Từng chữ đều là đánh vào Lockhart trong lòng. Đừng nói cái gì đối với thiên long nhân đỏ gan chung lá gan dạng này lời nói ngu xuẩn. Những năm này ngươi là cái dạng gì ta còn không rõ ràng lắm sao? Tại Grand Tesoro trôi qua vui vẻ như vậy đã sớm vui đến quên cả trời đất đi hỗn đản. Nói là dự định trở lại CP không? Ta nhìn, nguyên nhân chân chính chỉ có một cái. Tesoro tức giận nói, cũng chỉ là đơn thuần tương hướng Louis tên kia báo thù đúng không? Ta, tựa như là Tesoro tiên sinh nói như vậy. Lockhart mấy năm này tại Grand Tesoro trôi qua tương đương vui sướng. Hưởng thụ đẳng cấp cao nhất VIP đãi ngộ, xa so với năm đó ở Mariezoa hầu hạ thiên long nhân thời điểm trôi qua vui sướng. Vào lúc đó, tùy thời cần cân nhắc thiên long nhân cảm thụ, hơi không cẩn thận liền sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Mà bây giờ, chỉ có người khác e ngại phần của hắn, quen thuộc cuộc sống như vậy đằng sau. Hắn thật còn có thể lại trở lại Mariezoa đi làm thiên long nhân một con chó sao? Hiện tại chính là cơ hội. Louis tên kia khẳng định sẽ xuất động. Cái này không phải liền là cơ hội tốt nhất sao? Đánh bại Louis đằng sau trở thành mới thiên long nhân. Vẫn là đánh bại Louis đằng sau một lần nữa trở thành thiên long nhân nhà chó. Lockhart, không phải liền là đơn giản như vậy lựa chọn bày ở trước mặt ngươi sao? Tesoro thanh âm giờ khắc này, đinh tai nhức óc, Lockhart chỉ còn lại há hốc mồm khí lực, căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.